chính là sợ ảnh hưởng đến Tần Mạn. Vâng, bố mẹ chú ý sức khỏe, khi nào rảnh con sẽ đến thăm. Nghe thấy tiếng nước sau lưng ngừng lại, Tần Mạn nói, con vẫn còn việc, cấp máy đây. Ông Tần gọi anh lại, đợi đã, bây giờ con đang ở đâu? Ở nhà bạn. Tòa án gửi tin tức đến, họ nói giấy niêm phong trong nhà được gỡ rồi, bố mẹ định mua lại, lúc đó con chuyển về nhé. Dù sao cũng không thể làm phiền người ta mãi được. Ông Tần hỏi, bạn nào thế? Là một em khóa dưới trước đây có quan hệ rất tốt. Tần Mạn nói, con ở đây tốt lắm, tạm thời không định dọn về, bố mẹ khỏi cần lo. Em khóa dưới à? Ông Tần sửng sốt, ông chưa từng thấy sau khi tốt nghiệp, Tần Mạn có liên lạc với bạn học nào. Sao lần này lại có em khóa dưới xuất hiện nhỉ? Liệu có làm phiền người ta không? Không đâu. Tần Mạn xoay người, dựa vào lan can, nhìn người vừa bước từ phòng tắm. Kỷ Nhiên mặc quần đùi, nước trên người vẫn chưa lâu hết. Đường Nhân Ngư như ẩn như hiện, kéo dài vào trong cạp quần. Cậu đang dùng khăn lau tóc, chợt cảm thấy không ổn, bèn ngẩng đầu lên, chạm tầm nhìn của Tần Mạn, trong mắt còn có nét nghi ngờ. Khóe môi Tần Mạn cong lên, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn, bèn nói xong những lời còn lại. Em khó dưới chăm sóc con lắm, cũng không để con đi, yên tâm. Tuy đi làm chỉ nguội không, nhưng mỗi ngày đóng quân trong văn phòng cũng khiến Kỷ Nhiên thấy rất phiền chán. Nhất là sắp đến ngày nào đó, tính tình của cậu càng trở nên gắt gỏng hơn. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Kỷ Nhiên đang mơ về một giấc ngủ ngon, ai ngờ mới sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Di động của cậu để yên lặng, vậy nên âm thanh này đương nhiên là của Tần Mạn. Kỷ Nhiên vùi đầu vào trong gối, vứt di động của anh ra ngoài. Tần Mạn trở mình ngồi dậy, nhìn di động. Điện thoại của Nhạc Văn Văn. Nhạc Văn Văn gọi cho Kỷ Nhiên anh ở cuộc, nhưng không có ai bắt máy, bèn đến Tần Mạn. Kỷ Nhiên nhận di động từ tay Tần Mạn, giọng nói lạnh đến mức không thể lạnh hơn. Chuyện gì? Nhạc Văn Văn quen biết với Kỷ Nhiên đã lâu. Đương nhiên, cậu ta biết khoảng thời gian này là khu vực cấm của Kỷ Nhiên, nên mới cố hết sức không đụng chạm. Nhưng việc lần này gây náo loạn quá lớn, cậu không dám giấu Kỷ Nhiên. Tiểu Nhiên Nhiên, ảnh chụp và video của bộ bị blogger chuyển phát rồi. Kỷ Nhiên nhắm mắt nằm ườn, nghe mà chẳng hiểu gì. Chuyển phát gì cơ? Trong xưởng nhập bánh xe mới hả? 10 phút sau, Kỷ Nhiên nằm nửa ngựa trên giường, siết di động trên tay, hung hăng xóa từng tin nhắn chưa đọc. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hộp thư trên quy chắc của cậu đã nổ tung. Mấy bạn trụ quen xã giao gửi tin nhắn cho cậu, không phải để khen mà là hỏi xem có phải cậu định ra mắt ở vị trí trung tâm hay không. Kỷ Nhiên gõ bàn phím thật mạnh. Ra cái lìn. Bắt đầu từ 8 giờ tối qua, ảnh chụp và video của cậu đột nhiên xuất hiện trên Weibo, vô số blogger đồng loạt chuyển phát, đẩy thẳng cậu lên top 3 trên hot tìm kiếm. Ảnh được chụp lúc cậu tham dự lễ đính hôn của Kỷ Duy, Kỷ Nhiên nhuộm tóc xanh mặc đồ Âu. Quần Âu ôm lấy đôi chân dài, sải bước từ trong xế xịn, ngay cả nửa cá mắt chân lộ ra ngoài cũng đẹp ngất ngây. Còn video là bản cắt nối biên tập tất cả những cảnh có mặt cậu từ CCTV hoàn chỉnh, ghi lại toàn bộ quá trình đua xe của cuộc thi đấu trước kia. Chọt vào tôi để ngắm trai đẹp. Đây là hoàng tử phiên bản hiện đại ư? Weibo này có lượt bình luận lên đến 2 vạn và 5 vạn lần chuyển phát. Tần Mạn nghiêng đầu, dựa lên vai cậu, nhìn Kỷ Nhiên lướt bình luận trên Weibo. Hồi lâu sau, nét mặt vốn không tập trung của anh cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Tôi đơn phương tuyên bố đây là chồng mới của tôi. Vừa nhìn là biết, vừa ngon trai vừa có tiền. Có phải hoàng tử không thì không biết, dù sao cũng chính là công tử nhà giàu, tôi yêu rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một người có thể tôn màu xanh lá cây đẹp đến như vậy. Đội mũ bảo hiểm cũng không che được vẻ đẹp trai của anh ấy. Qua một đêm rồi, sao tư liệu về người này vẫn chưa được tung ra vậy? Lần này cư dân mạng phế quá. Không cần tìm tư liệu đâu.

ba sẽ cho người đưa thư mời đến nhà của con. Lúc đó, con nhất định phải đến, không được gây ra bất cứ sai sót nào. Bố của cậu cho cậu về nhà rồi cơ à? Phạm Văn Văn cắn ống hút hỏi. Thế, cậu có về không? Ông ấy đón sinh nhật, chẳng phải là toàn bộ người nhà họ Kỷ. Nói đến đây, Nhạc Văn Văn sửa lời. Vậy chẳng phải họ Hàng đều ở đó hay sao? Kỷ Nhiên dựa lên tường, vành mũ lưỡi trai che khuất nửa đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc gì. Chưa nghĩ xong, Nhạc Văn Văn nhớ thương trà sữa gần trường học cũ, hôm nay nhất định phải kéo họ đến đây. Không thì, cậu đừng đi. Đừng trách tôi nói khó nghe, đám họ Hàng kia của cậu toàn là hạng thối nát, trong mặt bắt hình dòng. Nhạc Văn Văn lo lắng. Kỷ Nhiên không đáp lời, phần lớn suy nghĩ đều đặt trên tượng thời gian bên cạnh. Sau khi xác nhận bên trên không có nét chữ quen thuộc, cậu mới lặng lẽ thở phào. Cậu uống một cụm trà sữa, hỏi người đối diện. Sao không nói gì? Trình Băng nhướng mày như vừa sực tỉnh. Không, hai ông nói đến đâu rồi? Kỷ Nhiên hỏi Nhạc Văn Văn. Nó làm sao thế? Còn sao nữa? Cậu không thấy hôm nay Trần An không theo cùng à? Nhạc Văn Văn nói toạc móng heo. Hiển nhiên Trình Băng không muốn nhắc đến chuyện này. Tần Mãn cũng không đến. Kỷ Nhiên nói, kéo anh ta vào làm gì? Tối qua Tần Mãn hỏi xin cậu, nói rằng hôm nay có lũ bạn cũ hẹn nên phải ra ngoài một chuyến. Đúng lúc đó, hai ba tớp học sinh cấp 3 trúng học đi ngang qua cửa hàng. Nhạc Văn Văn nhìn mà ngứa ngáy tim gan. Lát nữa tụi mình ghé trường xem nhé. Không đi. Kỷ Nhiên chẳng thèm suy nghĩ, từ chối ngay lập tức. Muốn đi cậu tự đi đi. Bà chủ mang quà vặt lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hôm nay gà rán nhanh hơn một chút, các con nếm thử nhé. Lúc đặt đồ xuống trước mặt Kỷ Nhiên, bà nói, lần trước dì muốn làm cho con một phần, ai ngờ vừa rán xong thì con đã đi mất. Kỷ Nhiên muốn cản lời bà, nhưng đã muộn. Được lắm, thế mà cậu lại lén lút đến đây sau lưng tụi tôi. Nhạc Văn Văn nói, chuyện từ bao giờ thế? Đi ngang qua. Cũng mới đây thôi. Nhắc đến chuyện này, bà chủ lo lắng nhìn Nhạc Văn Văn, kín đáo nói, Tiểu Văn à, dì đã để Tiểu Nhiên cầm tờ giấy kia của con về rồi. Nhạc Văn Văn ngẩn người. Tờ giấy? Giấy gì cơ ạ? Không có gì. Kỷ Nhiên nói, dì à, dì mang cho con thêm một ly trà sữa nữa, cùng loại này nhé. Nhạc Văn Văn nói, cái trước mặt cậu còn thừa nhiều lắm mà. Kỷ Nhiên trợn mắt gắt lên, mặt xác tôi. Sau khi dì đi, Trình Bằng mới khôi phục trạng thái ban đầu, ngồi thẳng lưng. Hai hôm nay tôi điều tra được một việc. Cuối tháng, hồi đấu giá có một mảnh đất tốt ở Vượng Hưng. Gần đây Vượng Hưng đang phát triển. Có lẽ chưa đầy vài năm sau, nó sẽ trở thành khu thương mại mới. Nhạc Văn Văn nói, ông nói với tụi tôi chuyện này làm gì? Kỷ Nhiên nghịch bật lửa trên tay không lên tiếng. Trình Bằng liếc mắt nhìn cậu. Rất nhiều công ty đều muốn giành lấy quyền sử dụng của mảnh đất này. Trước đây công ty chúng tôi cũng có ý định đó, vậy nên mới cho người điều tra chủ nhân mảnh đất đó, họ Tần. Tần Mạn ném tài liệu trang ngập tài khoản ID lên bàn. Anh cứ báo cáo luôn là được, không cần đưa những số liệu này cho tôi. Vâng. Lưu Thận lấy tài liệu về. Qua đối chiếu, những người dùng danh nghĩa và bản thân tung tin đồn dưới quy mô của Kỷ tiên sinh, quả thật có hai tài khoản trùng ID, nhưng đối phương vô cùng cẩn thận, chỉ có hai tổ xuất hiện trong tình huống này. Đám người kia có ekip chuyên nghiệp, có ngàn vạn tài khoản đang hoạt động dưới tay. Nghiệp vụ chủ yếu được bọn họ nhận là bình luận khen ngợi và bôi nhọ Minh Tinh. Những nội dung kia đều đã giao cho đội ngũ luật sư rồi à? Đã giao. Phía ekip nói muốn xử lý chuyện này một cách hòa bình, còn đồng ý bồi thường cho Kỷ tiên sinh và gắn quy bộ xin lỗi trong vòng 3 tháng. Nhớ đến bộ dáng lắp bắp của quản lý ekip khi đối mặt với mình và đội ngũ luật sư, Lưu Thận không khỏi bùi ngùi. Cho dù quản lý kia đã gặp qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, thì cũng không ngờ có một ngày mình sẽ phải gặp mặt uống trà với năm vị luật sư đỉnh cao nhất trong giới. không hòa giải. Tân Mãn chậm rãi nói, chờ tòa án đưa ra kết quả thì suy xét đến tiền bồi thường và thông báo xin lỗi. Lưu Thận gật đầu, còn tài khoản của người vung tiền cũng điều tra được rồi. Nói, kẻ này tên là Hồ Duệ, là trợ lý chủ tịch của một công ty. Lưu Thận nói, ông chủ là Cố Thừa. Cố Thừa có một người con trai tên là Cố Triết, là bạn học cấp 3 của Kỷ Tiên Sinh. Kết quả nằm trong dự đoán, vậy nên Tần Mãn không hề kinh ngạc. Dự án dưới tay Cố Thừa phần lớn đều liên quan đến giới giải trí, thực hiện nước cờ tương tự cũng không kỳ quái. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên không sợ sự việc bị bại lộ, ra tay rất to gan trắng trợn, chẳng hề giấu giếm. Cho trợ lý của mình trực tiếp xử lý cũng phù hợp với tính cách trong địa phương, không sợ trời không sợ đất của Cố Thừa khi còn trẻ. Ông ta ngắm rất chuẩn, biết nhà họ Kỷ sẽ không dúng tay, cũng sẽ không tra mặt vì Kỷ Nhiên. Tân Mãn gật đầu, tôi biết rồi. Lưu Thận thử dò hỏi, gần đây Cố Thừa có theo đuổi vài dự án, có cần tôi? Không cần. Tân Mãn mỉm cười, ngã người về phía sau. Anh đi điều tra Cố Triết. Cố Triết à? Trước kia Cố Triết gây ra rất nhiều chuyện, sau khi tốt nghiệp, càng coi trời bằng vùng. Tân Mãn nheo mắt, nói qua loa, lôi hết những chuyện bị tiện vùi lấp kia ra. Lưu Thận nói, không động vào Cố Thừa à? Tân Mãn mỉm cười, tạm tha cho ông ta.